Thiệu Tần vốn muốn hỏi đã tìm được Lạc cô nương hay chưa, lại nhìn lại hai người bọn họ chắc là như thế. Hàn Hạo Thần muốn kéo nàng ra, nhưng bị hai cánh tay của nàng ôm chặt lấy cổ không có cách nào tách được, bất đắc dĩ chỉ đành phải vung tay lên đê cho tấm màn rơi xuống, cho đến khi hai người được tấm màn che kín, Thiệu Tần mới chợt hiểu ra hồi hồn lập tức lui thân đi ra ngoài, hơn nữa còn đóng cửa phòng. Khó chịu, môi của nàng như có như không ghé vào cạnh môi hắn nhẹ giọng nỉ non. Hàn Hạo Thần không ngờ Lạc Từ Mộng bị hạ thuốc nặng như vậy, chỉ mới qua một khắc mặt của nàng đã nóng lên càng ngày càng đỏ, mặc dù nói khó chịu tuy nhiên lại không biết muốn cái gì, miệng đắng lưỡi khô, nàng lại đem môi dò xét trong miệng hắn như muốn đòi lấy thứ gì đó. Hắn dây cung đã căng lên khó khống chế được nữa, nhưng hắn không muốn lần đầu tiên của nàng mất đi ở đây, cho dù tổn thương đến ai nhưng hắn lại không có cách nào tổn thương nàng. Lầu dưới Tiểu Đông không ngừng hỏi Thiệu Tần đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thiệu Tần lại đỏ mặt không có cách nào trả lời, chỉ là hạ lệnh tất cả mọi người trở về đem theo cả Cẩm Nương mang về chờ đợi Hàn Hạo Thần xử trí, nhưng người khác đang tìm kiếm cũng ngừng lại, mà cuối cùng chỉ còn hắn và Tiểu Đông ở lại chờ. Hai người đang muốn đi ra Hương Ngữ Lâu, lại thấy Hàn Hạo Thần đem Lạc Từ Mộng. Không chỉnh tề, ôm ra, nhưng mà trên người của Lạc Từ Mộng được khoác áo choàng Hàn Hạo Thần, người bên ngoài nhìn thấy bên trong có một người đang không ngừng lộn xộn, nhưng không biết đó là ai. Góc truyện audio.com, đến Thần Vương Phủ, Hàn Hạo Thần đem Lạc Từ Mộng ôm đến Tầm Mộng Cư, Thiệu Tần cùng Tiểu Đông tự giác mở cửa. Bây giờ đã qua bữa tối nửa canh giờ, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ là biết không cách nào dùng bữa tối rồi, cho nên Thiệu Tần đành phải ra lệnh đem đồ ăn trong phòng ăn để yên đó, đợi đến lúc vương gia phân phó lúc đó hâm nóng lại dùng. Bên trong Tầm Mộng Cư, Hàn Hạo Thần đem Lạc Từ Mộng nhẹ nhàng đặt vào trên giường, vừa mới buông tay, nàng liền đem áo choàng trên người ném xuống đất, trong miệng còn đang không ngừng oán giận. Nóng đến chết rồi, ngươi muốn ngạt chết ta, cũng biết ngươi chán ghét ta. Chấm, ai nói bổn vương chán ghét ngươi, âm thanh của hắn khàn khàn nhìn Lạc Từ Mộng ý loạn tình mê lại không nhịn được nuốt nước miếng. Chỉ thấy nàng từ trên giường ngồi dậy mềm yếu không xương úp sấp trước ngực của hắn, vừa cởi y phục trên người vừa trà sát lung tung trên người hắn lắm lẩm bẩm nói. Ngươi không chán ghét ta, vậy tại sao không giúp ta cởi quần áo, ta cởi không hết, nóng quá, nóng chết ta rồi, cởi cởi cởi quần áo. Hàn Hạo Thần từ trước tới nay lần đầu tiên nói lắp, thấy nàng càng không ngừng cởi áo quần trên người mình lại không biết làm thế nào để cởi ra, trên người xúc động càng sâu, hắn biết hắn hôm nay phải trở thành thuốc giải của nàng, nhưng mà trong lòng không cảm thấy bởi vì thân phận vương gia của mình mà khó chịu, ngược lại cảm giác được bản thân sớm đã có xúc động này rồi. Cách chương.